Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 368, đợi anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh bắt chước động tác của Hứa Cảnh Tây, lấy ra một điếu thuốc, ngoan ngoãn đưa lên môi anh. Người đàn ông mỉm cười cúi đầu, từ tốn cắn lấy điếu thuốc, nhưng không châm lửa, rồi quay người bước xuống cầu thang. Lê Ảnh nhìn theo bóng lưng của anh có thể ra nước ngoài lo việc, chuyện lớn và chuyện riêng tư, cái nào nặng cái nào nhẹ, em không phải cô gái nhỏ. Sẽ biết cách chăm sóc bản thân. Lo chuyện vớ vẩn, Hứa Cảnh Tây không quay đầu lại. Họ có thể tự xử lý tốt. Thật sự có thể xử lý tốt không? Rõ ràng cô nghe thấy Fred cần anh không thể thiếu. Anh đáp lại một cách lười biếng. Hút điếu thuốc, nhìn theo bóng lưng cô độc mà mạnh mẽ ấy hồi lâu. Lê Ảnh ngoan ngoãn quay lại, mũi hơi cay. Em biết rồi, giọng nói nhẹ nhàng, không đủ để anh nghe thấy. Khi đó, Hứa Cảnh Tây cũng không rõ. Chỉ là hút một điếu thuốc, đâu phải đang chuẩn bị có con. Bóng đêm bao trùm, người đàn ông mặc một chiếc áo choàng trắng công nghệ cao, cô độc ngồi ở bàn trà sau sân vườn, chỉnh sửa tin nhắn. Ra tay, kèm theo một bức ảnh của một ông lớn tài phiệt, gửi đi. Surreyer trả lời ngay, hiểu rồi, xin anh yên tâm. Anh cắn nhẹ điếu thuốc chưa châm, đặt điện thoại xuống, cầm lấy một chiếc điện thoại khác. Đó là một chiếc điện thoại ngoại quốc. Anh rất ít khi dùng để gửi tin nhắn mật. Cản trở kế hoạch của anh, cách giải quyết thường đơn giản và thô bạo. Việc dễ dàng như vậy, không thể mang theo cô nhóc ra nước ngoài, ngồi trên máy bay suốt hành trình dài. Cũng không thể để cô ở nhà, rồi về lại không thấy bóng dáng. Tay chống đầu, anh nhìn lên phía phòng ngủ trên tầng 3, đôi mắt anh từ từ mất đi sự u ám, ánh nhìn dần trở nên ấm áp dịu dàng. Surreyer có thể nào tưởng tượng rằng người đàn ông lạnh lùng, hung ác đang lên kế hoạch ở phía bên kia đại dương, lại đang ngồi ở nhà ngắm cửa sổ mà đắm chìm vào những suy tư, nhàn nhã như một người không có việc gì để làm. Hứa Cảnh Tây lấy ra bật lửa, vừa bật lên thì ngọn lửa tắt ngúm, anh cau mày khó chịu. Cuối cùng anh tháo điếu thuốc ra, ném vào thùng rác. Anh hỏi người giúp việc mới về cà phê pha tay, nhưng người giúp việc bối rối mỉm cười, dường như không thạo lắm. Anh muốn cà phê đậu đỏ hay đậu vàng? Anh cau mày, không kiên nhẫn lắm, tiến đến quầy bar. Cô gái nhỏ trên lầu thích loại đậu đỏ ngọc thạch, còn anh thích loại đen cao cấp. Lê Ảnh tựa vào lan can, nhìn xuống người đàn ông quý phái dưới lầu đang tự pha cà phê. Máy pha cà phê là một chiếc máy cổ điển từ châu Âu, không tự động. Pha thủ công, hương thơm đậm đà, hấp và châm nước, anh trông có vẻ thiếu kiên nhẫn khi làm việc này. Nhớ lại nhiều năm trước ở tỉnh Trai Các, nơi tiếp đón riêng tư. Cô đã sử dụng mưu kế để tiếp cận vòng tròn của anh. Nhớ rằng những công tử quý tộc kia tôn kính Hứa Cảnh Tây như một tổ tiên, một giọng điệu Bắc Kinh chính thống đầy thảo luận. Bắc Kinh không có đường, chỉ có địa đạo. Một lần rồi một lần giả vờ tình cờ gặp, cô đã mạnh dạn tiến lên châm thuốc cho anh, che ô cho anh. Một người đàn ông như vậy, hôn nhân không bao giờ có thể giam cầm được anh. Cô không tự chủ bước từng bước xuống cầu thang. Nhẹ nhàng tiến đến gần người đàn ông quý phái đang đứng đó, trái tim rối bời, ôm chặt lấy eo anh từ phía sau. Thận trọng, anh, người đàn ông khẽ bóp tay cô, một tay châm nước vào ấm đun, lọc cà phê. Sao không ngủ, cô gái nhỏ áp má vào lưng anh, giọng nhẹ nhàng. Em đợi anh, bà ngoại tình trạng đã tốt lên, chuẩn bị xuất viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này có thể trở về Đông Thị để làm rượu nếp hoa quế. Bà cụ cười đến nỗi mắt mở đi, từng nếp nhăn chồng chất. Xuống giường, một tay giấu sau lưng, tay còn lại nắm tay cô bước ra khỏi phòng. Lại đây, đi bên cạnh bà ngoại, đừng đụng vào góc tường, cẩn thận một chút. Lê Ảnh cười tươi, ngoan ngoãn theo sau. Em bé vẫn ngoan ngoãn lắm. Cách chương.